Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, vũ khí nhiệt tiêu. 800 tiểu chia nói mạng, đặc sắc không có pop đọc miễn phí, tinh cương trường kiếm, nặng 10 cân 8 lượng, 10 mai kim tệ một cái, tinh cương trường thương, nặng 36 cân, 36 mai kim tệ một cái, tinh cương đại đao, nặng 20 cân, 20 cân kim tệ một cái, tinh cương trường mâu, nặng 42 cân, 42 mai kim tệ một cái. Nghe được đám người hỏi thăm thanh âm, Dương Hải vung tay lên, một tên đi săn đội thành viên, đem một chương chế tác tốt giá cả bày tỏ lấy ra. Rõ ràng chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong, lúc này đầy thép chế vũ khí, Dương Hải định giá rất đơn giản, cái kia chính là lấy trọng lượng đến định giá, một cân một mai kim tệ, thêm ra tới trực tiếp đi linh, một mai kim tệ có thể hối đoái 100 mai ngân tệ, một cái ngân tệ có thể hối đoái 100 mai đồng tệ. Một đồng tiền có thể mua sắm một cân nhất cấp dã thú thịt. Một mai kim tệ có thể mua sắm 1 vạn cân nhất cấp dã thú thịt. Đầy đủ một cái bình thường 3 miệng cuộc sống gia đình sống 1 năm. Sức mua không thấp, Lâm Hải Trấn thỏi sắt một cái ngân tệ 1 cân. Tùy ý mua sắm, không hạn số lượng, thép khối 50 mai ngân tệ 1 cân. Thường thường có tiền mà không mua được. Dương Hải đem thép chế vũ khí giá cả chế định vì thép khối giá cả gấp 2. So phổ thông thép chế vũ khí tiện nghi hơn 2 lần. Lập tức liền đưa tới chung quanh mạo hiểm giả, thương nhân, thôn dân bách tính tranh mua. Cho ta đến một cái tinh cương trường kiếm. Cho ta một cái tinh cương trường thương. Cho ta một cái tinh cương đại đao. Cho ta 10 chuôi tinh cương trường mâu. Ngoặc kép, một tên mạo hiểm giả, thương nhân, thôn dân chen đến Dương Hải thuê Lâm Thời Thương vị trước. Lớn tiếng gào lên, cũng đem từng viên kim tệ hướng Dương Hải trong tay lấp đầy. Lui ra phía sau, xếp hàng mua sắm, nhìn xem không ngừng hướng thương vị chen tới mạo hiểm giả. Thương nhân, thôn dân, nếu như không thêm vào ngăn lại, rất có thể gây nên hỗn loạn cùng dẫm đạp thậm chí tranh đoạt sự kiện. Dương Phong tròng mắt hơi híp, rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, lớn tiếng gào lên, toàn bộ lui ra phía sau. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, trăm tên đi săn đội thành viên, nhào nhào rút ra bên hông tinh cương vũ khí, đằng đằng sát khí lớn tiếng gào lên. Trăm tên đi săn đội thành viên, thực lực kém nhất cũng nắm giữ chiến sĩ cấp 7 tu vi. Một cánh tay 700 cân thực lực, tại thêm bên trên tu luyện Dương Phong cung cấp đê giai công pháp cùng võ ký cấp thấp. Tại xứng bên trên toàn bộ tinh cương vũ khí, sức chiến đấu cực cao, hoàn toàn không kém hơn Lâm Hải Trấn hộ vệ đội. Trăm tên đi săn đội thành viên giận dữ hét lên. Đằng đằng sát khí bộ dáng, lập tức kinh hãi chen chúc đám người, để chen chúc đám người khôi phục lý trí, nhanh chóng xếp thành mấy cái đội ngũ thật dài. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thả ra trong tay tinh cương trường kiếm, người chỉ huy đi săn đội thành viên trước tiên mở vận chuyển xe ngựa bên trên vải bạt, lộ ra bên trong tinh cương vũ khí, phối hợp Dương Hải tiến hành tiêu thụ. Nhìn thấy vận chuyển xe ngựa bên trên số lượng đông đảo, chủng loại phong phú tinh cương vũ khí, quảng trường đám người lập tức sôi trào. Xa xa mạo hiểm giả thương nhân thôn dân không ngừng hướng Dương Hải thuê thương vị vọt tới. Để Dương Hải không thể không lần hai mở bổ mấy cái đội ngũ, tăng thêm mấy cái tiêu thụ điểm, thép chế vũ khí nhiệt tiêu, rất nhanh liền đưa tới quảng trường hộ vệ đội chú ý. Một đội võ trang đầy đủ quảng trường hộ vệ đội, tại một tên thanh niên võ giả dẫn dắt phía dưới, nhanh chóng chạy tới hiện trường, hiệp trợ giữ gìn trật tự, bảo hộ Dương Hải đám người an toàn. thật là tinh nhuệ đi săn đội, cùng trấn bên trên hộ vệ đội so sánh, cũng không chút thua kém. Dương Gia Thôn đi săn đội ta cũng không phải là chưa từng thấy qua. Bọn họ lúc nào như thế khoát tức giận đứng lên, vậy mà nắm giữ toàn bộ thép chế vũ khí, thật là làm cho người rất bất khả tư nghị. Quảng trường hộ vệ đội thủ lĩnh nhìn xem trang bị toàn bộ thép chế vũ khí Dương Gia Thôn đi săn đội thành viên, đầy khuôn mặt vẻ kinh ngạc, âm thầm suy tư nói: tại Dương Gia Thôn thép chế vũ khí nhiệt tiêu thời điểm, Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc cùng cái khác thế lực nhỏ đầu lĩnh rất nhanh liền được thủ hạ hồi báo, cũng bắt đầu toàn lực lùng tìm Dương Gia Thôn tin tức. Cùng lúc đó, Lâm Hải Trấn tam đại gia tộc gia chủ cũng ngay đầu tiên hướng Dương Hải phát ra yến sẽ mời, mong muốn từ Dương Hải trong tay đạt được hàng loạt thép chế vũ khí nơi phát ra. Biết rõ ràng Dương Gia Thôn thực lực, Dương Gia Thôn thép chế vũ khí chất ưu giá rẻ, vô cùng nhiệt tiêu, vẻn vẹn thời gian hơn 2 tiếng, 1 vạn đem tinh cương vũ khí liền tiêu thụ hết sạch. Đạt được hơn 30 vạn mai kim tệ, đủ để chứa đầy hơn 30 dương lớn, đem 1/10 giao dịch thuế giao cho Dương Thần đằng sau. Dương Hải liền mang theo trước mọi người hướng về Dương gia, tham gia Dương gia cử hành yến sẽ. Đối mặt tam đại gia tộc mời, Dương Hải không có chút nào ý nghi ngờ bên ngoài lựa chọn Dương gia. Suy cho cùng, bất kể thế nào nói, Dương Gia Thôn cũng là Dương gia một cái chi thứ chi nhánh, cũng coi như là Dương gia một bộ phận, không có khả năng không tham gia tự gia yến biết, đi tham gia người khác nhà yến sẽ. Lâm Hải Trấn Dương gia với tư cách Lâm Hải Trấn một trong tam đại gia tộc, Dương gia phủ đệ chiếm diện tích mấy trăm mẫu, đình lâu các viện vô số, Dương gia thôn trăm tên đi săn đội thành viên bị Dương gia chấp sự an bài ở phía trước viện ăn cơm, nghỉ ngơi, Dương Phong thì đi theo Dương Hải sau lưng, hướng Dương gia hậu phương đi đến, tham gia Dương gia gia chủ tổ chức yến sẽ, dựa theo chúng ta Dương gia bối phận, chúng ta là cùng thế hệ, ngươi lớn hơn ta mấy tuổi. Ta hẳn là gọi ngươi một tiếng Hải ca. Dương gia gia chủ Dương Dũng mang theo vài tên Dương gia trưởng lão, một khuôn mặt ý cười đi đến Dương Hải bên cạnh nói: gia chủ ngươi gọi ta Dương Hải là được rồi. Nghe được Dương Dũng lời nói, Dương Hải liền vội vàng mở miệng nói ra: Hải ca, không biết các ngươi Dương gia thôn những cái kia thép chế vũ khí làm sao tới. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Dũng mỉm cười, trực tiếp khai môn kiến sơn dò hỏi: gia chủ, đây là tôn nhi ta Dương Phong. Tiểu Phong đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước, tại Tiểu Phong chỉ đạo phía dưới, chúng ta Dương gia thôn chiếm cứ một cái núi quặng sắt, cũng tại núi quặng sắt bên trên kiến tạo một cái lò luyện thép, có thể trực tiếp đem quặng sắt luyện chế thành thép khối, tại trở về Dương gia thôn gia công rèn đúc thành thép chế vũ khí. Hôm nay chúng ta Dương gia thôn mua bán thép chế vũ khí, chính là chúng ta đoạn thời gian gần nhất gia công rèn tạo nên. Nghe được Dương Dũng tra hỏi, Dương Hải đã sớm chuẩn bị, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: thép chế vũ khí lợi nhuận rất lớn, sau ngày hôm nay khẳng định có rất nhiều thám tử đi Dương gia thôn điều tra. Núi quặng sắt, lò luyện thép, vũ khí tác phường sự tình, chắc chắn giấu giếm không được bao lâu. Bởi vậy Dương Hải không chút nào giấu giếm, nói thẳng ra, Tiểu Phong vậy mà đã thức tỉnh bộ phận trí nhớ kiếp trước. Thật là chúng ta Dương gia may mắn a. Không biết Tiểu Phong kiếp trước là cái gì cấp bậc võ giả. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Dũng lập tức đem thép chế vũ khí sự tình để ở một bên, đầy khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Tiên thiên cảnh, nghe được Dương Dũng lời nói, khi nhìn đến Dương Dũng ánh mắt mong chờ, Dương Phong tâm niệm vừa động, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: tốt, rất tốt, Tiểu Minh, ngươi cùng Tiểu Phong tỉ thí một chút. để ta nhìn ngươi gần nhất có hay không lười biếng, có hay không nghiêm túc tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Dũng trong mắt tinh quang lóe lên, một khuôn mặt ý cười hướng về phía bên cạnh một tên xuyên cẩm y thiếu niên nói. Vâng, ra ra, Dương Dũng vừa mới nói ra, tên kia xuyên cẩm y thiếu niên liền một khuôn mặt ý cười đáp lại một tiếng. Tiếp đó chậm rãi đi đến Dương Phong trước người nói, Dương Phong huynh đệ, chúng ta luận bàn một chút, hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Nghe được Dương Minh lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thủ hạ lưu tình, sẽ không trọng thương ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong khuôn mặt bên trên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, Dương Minh trong lòng liền một hồi khó chịu, hắn dù sao cũng là hậu thiên tầng 3 võ giả, so Dương Phong cao ước chừng 2 tầng, coi như Dương Phong nắm giữ trí nhớ kiếp trước, Dương Minh cũng không tin mình không phải Dương Phong đối thủ. Tật Phong kiếm pháp, trong lòng 10 phần khó chịu Dương Minh, cũng không cùng Dương Phong khách tức giận, trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm sắc bén, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Dương Phong bên người nhào tới, trong tay trường kiếm sắc bén giống như tật gió đồng dạng, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người đâm nhanh mà đi. Không sai, Tiểu Minh vậy mà đem Tật Phong kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, rất được tật gió hai lần tinh túy. Nhìn thấy Dương Minh trong tay trường kiếm sắc bén giống như tật gió đồng dạng mau lẹ, Dương Dũng sau lưng một tên Dương gia trưởng lão ý cười đầy mặt tán dương. Quá chậm, nhìn xem cấp tốc đâm tới trường kiếm sắc bén, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đánh giá một câu. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, liền dễ dàng tránh thoát trường kiếm sắc bén công kích. Ngay sau đó, Dương Phong rút ra bên hông tinh cương trường kiếm, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Dương Minh bên người, trong tay tinh cương trường kiếm nhẹ nhàng đâm một phát, rễ sắc vô cùng mũi kiếm liền chống đỡ tại Dương Minh cái cổ chỗ. Tốc độ thật nhanh, tốt thân pháp quỷ mị. Nhìn thấy Dương Phong hai cái chớp động, một cái huy kiếm liền đem hậu thiên tầng 3 Dương Minh đánh bại. Dương Dũng thầm khen một tiếng, hai mắt sáng tỏ vô cùng, đầy nóng mặt tình chi sắc đi đến Dương Phong bên người nói. Tiểu Phong, ngươi rất không tệ, không hổ là chúng ta Dương gia tử đệ. Nghe được Dương Dũng lời nói, Dương Phong thu hồi trong tay tinh cương trường kiếm, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói. Tạ gia chủ khích lệ. Tiểu Phong, chúng ta Lâm Hải Trấn Dương gia là kinh đô Dương gia một cái chi nhánh. Kinh đô Dương gia là chúng ta Đại Hạ Vương triều nhất lưu gia tộc, nắm giữ kim đan cảnh lão tổ tọa trấn, gia tộc cường giả như mây, thiên tài như mưa, tài nguyên vô số. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể đề cử ngươi đi kinh đô Dương gia tu luyện. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Dũng một khuôn mặt ý cười nói ra, tạ gia chủ hảo ý, ta chuẩn bị tại sau trưởng thành, du lịch tứ phương, không còn cách nào đi kinh đô Dương gia tu luyện, hy vọng gia chủ bỏ qua cho. Dương Phong không chút do dự cự tuyệt nói, kinh đô Dương gia tại cường đại, nhốt hắn Dương Phong sự tình gì, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hắn Dương Phong rất nhanh liền có thể nắm giữ kim đan cường giả sức chiến đấu. Làm sao có thể chạy đi kinh đô Dương gia bị người quản thúc. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt đề nghị của mình, Dương Dũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Liền tại đề cập kinh đô Dương gia sự tình, bắt đầu cùng Dương Hải thương lượng thép chế vũ khí hợp tác sự nghi. Thép chế vũ khí lợi nhuận cực lớn, Dương gia hiển nhiên mong muốn nhúng tay vào, mà Dương Hải tự hiểu Dương gia thôn thực lực nhỏ yếu, cũng cần một cái chỗ dựa, liền cùng Dương Dũng vừa nói vừa cười bắt đầu trò chuyện. http://www.sop.com.txt 90316